Cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 11, sự qua đời của người mẹ. Góc truyện audio.com. Chương này mình sẽ kể về quá khứ của Long nhé. Anh chàng cũng có một quá khứ khá buồn. Vì vậy để quên đi quá khứ, anh đã rời xa gia đình và chuyển đến ở với ngoại tại thành phố hiện tại. Từ khi chuyển đến trường mới, Long rất lạnh lùng, dù có nhiều cô gái đã tỏ tình với anh, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Mọi người chỉ thấy anh trở nên thân thiện khi ở bên nhóm của Nhợn. Đặc biệt là anh luôn quan tâm đến cô, ai cũng sẽ nghĩ do anh thích cô ngay từ đầu nên mới như vậy. Nhưng thực ra đó không phải là lý do chính xác, chỉ có mình anh mới biết được nguyên do mà thôi. 10 năm trước, alo, anh hãy đến trường đón hai đứa ngay về nhà cho tôi. Càng nhanh càng tốt, ông Minh Chí gọi cho tài xế. Rồi quay ra nhìn bà Mai đang thoi thóp với từng nhịp thở. Em sao rồi, cố gắng lên em nhé. Các con sắp về rồi. Ông nắm tay vợ nhưng Đu đã cố nén những giọt nước mắt nhưng không thể. Bà Mai nhìn ông mỉm cười hiền từ. Ba mẹ ơi, chúng con về rồi. Hai đứa trẻ một trai một gái khoảng 6, 7 tuổi dắt tay nhau chạy vào. Các con vào với mẹ đi. Bà nội của hai đứa nhỏ nói. Cả hai đứa chạy vào, ba tụi nó đang nắm chặt tay mẹ nó và khóc, một cảnh tượng mà chúng chưa bao giờ thấy. Thấy các con, mẹ tụi nó cố nở nụ cười và vẫy chúng vào. Các con yêu của mẹ, mẹ, sắp phải xa các con rồi, nhớ phải nghe lời ba và nội nghe chưa? Phải ngoan nhé, mẹ yêu các con lắm. Giọng nói của bà Mai cứ yếu dần, rồi bà quay sang nói với mẹ chồng và chồng. Mẹ à, các cháu con trông cậy vào mẹ, con đừng nói vậy mà, con sẽ không sao đâu, bà lão nói trong giọng nghẹn ngào. Sau đó, bà Mai nói gì đó với ba hai đứa nhỏ, nhưng chỉ thấy khi nghe xong ông Chí đã khóc rất nhiều. Bà mẹ yếu ớt cố gắng ôm hai đứa con lần cuối rồi ra đi mãi mãi. Cả căn nhà giờ đây chỉ còn toàn tiếng khóc, cả hai đứa nhỏ cứ ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con đi. Bọn con hứa sẽ ngoan mà. Không hư nữa đâu. Hu hu, hu hu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, những người xung quanh ai cũng phải bật khóc. Bà Mai vốn là người phụ nữ tốt, nên đám tang của bà là một nỗi buồn với nhiều người. Bà là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chí Long, Nguyễn Minh Chí, còn hai đứa nhỏ là Nguyễn Minh Long. Con trai lớn, 7 tuổi, Nguyễn Phương Trang, con gái út, 6 tuổi, sau đám tang, ba tụi nhỏ lại quay về với công việc bận rộn của mình. Hai đứa suốt ngày chỉ biết ngoài học ra thì ở trong căn biệt thự rộng lớn. Thiếu vắng tình cảm, người mà chúng yêu quý nhất bây giờ dường như là chỉ có bà nội mà thôi. Bé trai dù mới chỉ 7 tuổi nhưng đã tỏ ra trưởng thành. Cậu bé luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ. Luôn làm cô cười, hai đứa trẻ rất yêu thương nhau. Dường như sẽ không ai có thể khiến chúng tách rời khỏi nhau được. Cách chương.